Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 76, Mảnh Tàng Bảo Đồ. Góc truyện audio.com. Thiên hành thời gian một năm. Chúng ta có thể sao? Nếu như không có thêm nhiệm vụ mới, chúng ta làm thế nào mà điều tra rõ sự tình? Ta có chút bận tâm nói. Bởi vì khi thiên hành nói xong câu nói kia, sau đó Kim Thiềm Thử liền biến trở về hình dáng Phật Di Lặc. Mà nhiệm vụ tìm kiếm Long Chi chân thân của ta dòng chữ nhiệm vụ nhỏ phía dưới đã biến mất. Dựa theo kinh nghiệm ta suy đoán, chúng ta phải chờ nhiệm vụ mới xuất hiện, lúc đó mới có thể bắt đầu đi tìm manh mối tiếp theo. Chính là nhiệm vụ tiếp theo rốt cuộc lúc nào sẽ xuất hiện. Chúng ta không biết được, cho nên ta lo lắng, thiên hành nếu như không thực hiện được lời hứa, chúng ta sẽ như thế nào? Tiểu Phong, đừng lo lắng, thời gian một năm hẳn là đủ rồi. Ngươi xem nhiệm vụ trước đó, không phải trải qua mấy tháng cũng đã tiến hành đến nơi đây sao? Ta nghĩ, nhiệm vụ kết thúc còn không xa nữa. Nếu như 8 tháng sau còn chưa có nhiệm vụ mới, chúng ta phải đi Long Thành tìm kiếm manh mối. Nhất định có thể tìm ra. Thiên hành khẳng định nói, chúng ta đi làm nhiệm vụ gia tộc đi. Trước tiên đem danh vọng gia tộc tăng lên, điều này tốt cho việc thu thêm người trong tương lai. Các ngươi nhìn xem bảng xếp hạng, cái gia tộc thứ hai không đến một tháng nữa sẽ được lập. Khúc thấy ta cùng thiên hành đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Tiến lên nói, cũng tốt, đi thôi, trước đi xem có nhiệm vụ gì có thể tiếp. Thiên hành nhẹ gật đầu, kênh lý gia tộc gọi, mọi người tập hợp, chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ gia tộc. Chúng ta chia làm hai đội, như vậy có thể nhanh hoàn thành nhiệm vụ hơn. Quỷ nhãn đề nghị, hảo, như vậy chúng ta chia làm hai đội nghịch thiên tiểu đội cùng quỷ suý đăng tiểu đội. Thành viên cũ mỗi tiểu đội vẫn giữ nguyên, như vậy có sự trợ giúp lẫn nhau nhanh hơn. Ta nói, Tử Y, Kỳ Lân cùng Hồ Hỗn, ba người các ngươi cùng quỷ suý đăng tiểu đội hành động. Nếu như có chuyện gì, nhanh gọi cho chúng ta là được. Thiên hành nói, không có vấn đề, Kỳ Lân nói tiếp, hảo, Tử Y cùng Hồ Hỗn đồng thời đáp, cứ như vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Thiên hành một câu xong mọi người liền phân đội thảo luận. Cuối cùng, nghịch thiên tiểu đội thành viên gồm 11 người, quỷ suý đăng tiểu đội do quỷ nhãn làm đội trưởng, dẫn theo 7 người còn lại là một đội, tổng cộng quỷ suý đăng tiểu đội có 8 người. Tiểu yêu bởi vì thời gian hạn chế lại bị hệ thống cưỡng chế lock cao. Chỉ có thể đợi 3 ngày sau. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tốc độ chúng ta tiếp nhận vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi xem nhiệm vụ này. Lúc này Thái Điểu cầm một bảng ghi chép nhiệm vụ chạy tới. Vui sướng nói, nhiệm vụ gì mà hưng phấn như vậy? Ta có chút kỳ quái. Tiếp nhận bảng ghi nhiệm vụ xem. Mảnh tàng bảo đồ, xem tên cũng biết đây nhất định là một nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Không khỏi cũng có chút động tâm, cấp nhiệm vụ 3, dường như khó hoàn thành. Thiên hành cầm bảng ghi nhiệm vụ nhìn nhìn, 3, là có ý gì? Thái Điểu không hiểu hỏi, người rốt cuộc có hay không nhìn qua thông báo của hệ thống gia tộc. Hệ thống thông báo thanh thanh sở sở nói rõ nhiệm vụ gia tộc chia làm 5 cấp bậc. Cao cấp nhất là 5. Cấp thấp nhất là 1, cấp 3, chính là một cấp không thấp, xem ra nhiệm vụ này cũng sẽ không dễ hoàn thành a tiên nữ Nhu Thái Dương bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy rất thú vị, mọi người không muốn biết địa phương có tàng bảo đồ có vật gì tốt sao? Tiểu Huy mở miệng, hắn là người yêu mạo hiểm, đương nhiên sẽ thích nhiệm vụ như vậy, ta cũng muốn đi xem thử. Nhiệm vụ kỳ lạ, ban thưởng mê người, ta đương nhiên sẽ tán thành. Vậy chúng ta làm, lúc này ta mới phát hiện, thiên hành giống như chủ tịch nước, luôn nói câu tổng kết cuối cùng. Sau đó mọi người phải bắt đầu bề bộn, cầm bảng ghi nhiệm vụ, yêu cầu chúng ta tìm kiếm một NPC để nhận nhiệm vụ. NPC phân phát nhiệm vụ là một con hồ ly tinh. À không, yêu tinh. Dương mắt quan sát, ở yêu vực, tất cả NPC đều là yêu tộc, bọn họ có tai thỏ đáng yêu, có hai mắt đen sẫm giống gấu trúc, còn có đuôi, giấu đầu lòi đuôi, ha ha, ta nghĩ chúng ta không cần đi tìm NPC kia. Trước mặt chúng ta một NPC phe phẩy cái đuôi đi bộ vòng quanh chính là hồ ly tinh chúng ta muốn tìm. Ui ui, hồ ly tinh đồng học. Xin chờ một chút, tiên nữ hiển nhiên cũng phát hiện hắn tồn tại. Một bên hô một bên chạy vội theo. Cũng không biết nàng hôm nay làm sao lại kích động như vậy. À, hồ ly tinh xoay đầu lại. Lúc này chúng ta mới chú ý tới. Nguyên lại hồ ly tinh này là nam. Không, thật mở rộng tầm mắt. Nguyên bản còn tưởng hồ ly tinh đều là nữ nhân xinh đẹp như hoa. Yêu mị phong tao, bất quá nam nhân hồ ly này cũng quả thực quá yêu mị nhưng... Lại có dâu, hồ ly tinh đồng học, người quá dễ thương đi. Đại thúc thụ à đại thúc thụ, tiên nữ nhào tới, ôm lấy hồ ly tinh không buông tay. Cả đám một hồi trầm lặng không nói gì. Thương hà ngươi đem phụ nữ có chồng kéo trở về A Thái Điểu giờ khóc giờ cười nói. Thương hà cũng thật là bất đắc dĩ. Lau mồ hôi đi lên phía trước. Đem cái vị hôn thê kia kéo trở về. Ngươi là hồ ly tinh sao? Chúng ta tới giúp ngươi tìm tàng bảo đồ. Thiên hành tiến lên một bước nói. A, rốt cục có người tới giúp ta. Chấm, cảm tạ a cảm tạ. Ân nhân a ân nhân. Ta luôn trông mong các phi như những vì sao trông mong trăng sáng trông mong thái dương. Phía dưới tỉnh lược mấy trăm chữ. Cuối cùng đem các ngươi trông mong tới rồi. Hồ ly tinh lôi kéo thiên hành một hồi liên thanh. Quả thực so với tiên nữ còn tiên nữ hơn. Trời, ta có chút hối hận vì lựa chọn nhiệm vụ này ta có chút đau đầu. Cái thiết kế kiểu gì thế này? Lại có NPC như vậy? Thật là làm cho người khác không tiếp thụ được. Trái lại tiên nữ vẻ mặt lại vui cười, như là gặp đồng loại cười một cách quỷ dị. Hồ ly tinh đồng chí, ngươi có cái gì cần cứ việc nói đi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiên nữ kích động tiến lên cầm tay hồ ly tinh, đồng thời thiên hành lợi dụng thời cơ tránh đi, thoát khỏi khống chế của ma trảo. Mắt thấy thiên hành lắc lắc tay, vẻ mặt ác hàn nhìn ta cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Bày ra bộ dáng mình vô tội, không có biện pháp, nhiệm vụ không phải chỉ một mình ta muốn nhận. Ân ân, ta biết ngươi là tốt nhất, ta nói cho ngươi biết, không thèm nói cho bọn họ. Hồ ly tinh kéo tiên nữ, liếc chúng ta, sau đó đi đến một bên, tự nhận mình nhỏ giọng nói. Cái tàng bảo đồ kia à, bị tên ngốc tử ngu ngốc nhà ta xé thành 10 mảnh. Ta đem những mảnh tàng bảo đồ gom lại. Sau đó nó lại bị tên ngốc tử kia đem ra ngoài chơi. Kết quả đem 10 mảnh nhỏ tàng bảo đồ làm mất ở nhiều nơi. Ta đây khóc à 5555, đây là đang nói thầm sao ta đây bịt tai lại còn nghe thấy được Thái Điểu mặt mày méo mó. Hai tay gắt gao bịt lỗ tai gào khóc, hảo hảo, ngươi nói qua những nơi mảnh tàng bảo đồ bị đánh rơi. Chúng ta giúp ngươi đi tìm. Tiên nữ còn liên tục gật đầu đáp ứng. Xem ra nhiệm vụ này chúng ta không thể không tiếp. Vị trí cụ thể ta đương nhiên không biết à, bất quá ta giữ nó. Ta có phương hướng đại khái. 3 mảnh tại phương Nam, 2 mảnh tại phương Bắc, 2 mảnh tại phương Tây, cuối cùng 2 mảnh tại phương Đông. Chính là như vậy à, hồ ly tinh nói thật nhiều. Bất quá, không đúng nha, 3 cộng 2 cộng 2 lại thêm 2. Đây chỉ có 9 mảnh à, còn có một mảnh nữa. Thái Điểu đem nghi vấn của ta hỏi lên. Di di, ôi chao, tại sao chỉ có 9 mảnh à, đúng rồi. Còn có một mảnh ở nhà của ta trên người ngốc tử kia. Hắc hắc, các ngươi phải tìm được 9 mảnh là được rồi. Tên ngốc tử nhà ta tự ta tới thu phục à, hồ ly tinh cõi lòng đầy nhân từ nói. Hảo, là tin tức tốt của chúng ta đó. Tiên nữ đáp ứng xong, hồ ly tinh liền xoay người tiếp tục hành trình không đổi của hắn đi qua lại. Mà tiên nữ quay đầu một cái, đối mặt nàng là những gương mặt đầy hắc tuyến, trong đó, cũng có ta góp mặt, lão bà làm sao ngươi thương hà vẻ mặt đau khổ hỏi. Di di, hai ngươi khi nào thì tốt như vậy, vừa rồi nghe Thái Điểu nói con tưởng rằng hắn đang nói đùa với hai người bọn họ. Không nghĩ rằng dĩ nhiên là sự thật. Hắc hắc, khi ngươi cùng thiên hành cùng nhau đi luyện cấp A, Thái Điểu thay bọn họ giải thích. Thì ra là thế, chúc mừng các ngươi A, ta gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Một cái chúc phúc muộn, nhìn bọn họ chính thức yêu nhau. ta là người cao hứng nhất. Hôn nhân gia tộc là một việc khó khăn. Nếu như sau đó có thể sinh ra cảm tình coi như hảo. Nếu không, thế gian lại thêm một bi kịch. Chúc mừng, Thiên Hành cũng mở miệng chúc phúc. Cảm ơn, chúng ta sao có thể so với các ngươi hạnh phúc hơn. Ha ha, tiên nữ tựa ở trong ngực Thương Hà cười sáng lạn. Tốt lắm, tiên nữ đã nhận nhiệm vụ. Tiếp theo chúng ta phải đi làm a. Thiên Hành đem chủ đề chính kéo trở về. Ta nhìn mọi người vẻ mặt thống khổ, quả thực không có biện pháp gì. Cái này gì mà Đông Nam Tây Bắc, một điểm cụ thể cũng không có. Chúng ta làm sao tìm được nha? Không bằng chúng ta chia nhau đi tìm A Tiên Nữ Cơ Linh. Chính là nàng như thế nào lại không nghĩ tới cái đẳng cấp nhiệm vụ ba? Này có bao nhiêu nguy hiểm? Không ổn, nếu có boss, người quá ít không có cách nào đối phó. Suy nghĩ của Thiên Hành cũng là suy nghĩ của ta. Vậy chúng ta làm sao tìm được A Tiên Nữ khó xử nói. Hỏi ngươi à, ai bảo ngươi nhận nhiệm vụ, bất quá ta vẫn không có nói ra. Chỉ là cùng mọi người nhìn nhau một phen, phát hiện mọi người tựa hồ cũng có chút lời muốn nói nhưng im lặng. Chắc là lời giống như ta muốn nói. Đi phía nam trước, ba mảnh tỷ lệ cho chúng ta tìm được cao hơn một chút. Trước mắt cũng chỉ có như vậy. Hảo, nghe theo Tiểu Phong A, mọi người liên tục đồng ý. Đội người liền hướng phía cửa nam yêu vực xuất phát. Ra cửa nam, chính là một mảnh hải dương lục sắc. Khắp nơi đều là cây cùng cỏ. Bụi cỏ cao cao không tới thắt lưng. Cỏ dại vô cùng tươi tốt khiến cho khắp nơi một đóa hoa cũng không có. Xa xa cỏ dại mọc theo địa hình thấp dần. Một mảnh rừng cây xanh xanh. Đập vào mắt ngoại trừ màu xanh, không có thêm màu khác, mang một loại mỹ cảm đơn điệu. Dưới lớp cỏ dài, có một con đường nhỏ, nhìn liền biết là bị người dẫm thành. Trên đường nhỏ còn có những khóm cỏ dại bị dẫm, mà chúng ta hiện tại đang đi trên con đường cỏ dại bị những người đi trước dẫm nát. Giống như một câu, thì thật trên đời vốn không có đường. Nhiều người đi, cũng thành đường, thỉnh thoảng còn có những cơn gió lạnh thổi qua. Rất là thích, có gió thổi cỏ thấp thêm những con dê bò vân vân. Dê bò thì không có, nhưng những thứ vàng vàng hoa hoa kia là cái gì vậy? Xếp thành hàng, có báo, Thiên Hành so với ta càng thêm cảnh giác, cũng giải đáp nghi hoặc trong nội tâm của ta. Thiên, trên thảo nghiện xinh đẹp như vậy tại sao có thể có báo? Bởi vì cái này có chút không phù hợp quy luật tự nhiên. Ta mới không phát hiện nguy hiểm. Báo bao nhiêu cấp, đẳng ái hỏi, mọi người có thể buông lỏng một chút. Tấu báo, mới 16 cấp. Thiên Hành nhìn một hồi, đoán chừng đang thăm dò thuộc tính quái. Nửa ngày nhẹ nhàng thở ra nói, khụ, sợ bóng sợ gió a, bất quá ta nghĩ mọi người nên cảnh giác một chút. Tiểu Phong là người có duyên với boss, nói không chừng lại gọi ra boss. Thiên Hành cười trêu chọc ta. Bất quá lời nói có điểm quan trọng. Tại đây địa phương này trên cơ bản quan sát không được xung quanh có địch nhận hay không. Mới càng cảnh giác, bất quá trong lúc rảnh rỗi ngược tiểu quái cũng có thể. A Tiên Nữ cười ha hà nói. Tùy ý a, vậy đi. Vì vậy, tại cửa nam ngoại thành yêu vực, một mảnh bầu trời xanh thẳm bao la, một đám người trang bị cao cấp, có một vị nữ sĩ, một giây tiếp một giây sát tiểu quái. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ không thích hợp thăng cấp. Cho nên lính mới đều đến ngoại thành Nam Thảo Nguyên Lục Ấm được coi là địa phương lớn nhất Long Hồn. Ở đây căn bản không có người tới luyện cấp. Đột nhiên, dưới chân chúng ta đường đi bắt đầu lay động kịch liệt. Đứng cũng không vững, mọi người cùng giữ lấy nhau. Nhưng vẫn có người té ngã trên đất. Trong nháy mắt, ta liền cảm thấy một loại cảm giác không trọng lực. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Chúng ta đang rơi nhanh. Sau đó tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng ngừng lại, cảnh tượng biến đổi quá nhanh, khiến cho ta không thể không nhắm mắt lại. Rơi xuống, thời điểm mở mắt, hết thảy đều thay đổi. Nguyên bản một mảnh đất trời lục sắc lại trở thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Chúng ta tiến vào một hoa viên, khắp nơi đều là hoa, hương thơm xông vào mũi. Vô số hồ điệp diễm lệ cao thấp tung bay, mang một mảnh sắc thái hoa mỹ. Ta nhìn bản đồ của hệ thống. Nơi này có một cái tên hồ điệp cốc, thật sự như kỳ danh, những con hồ điệp kia có hơn ngàn con. Thật không hổ là hồ điệp khốc. Lúc này ta phát hiện bảng nhiệm vụ xuất hiện một con số màu vàng sáng lên. 10.000, 10.000, nhưng không biết là khi nào thì xuất hiện. Cũng không biết đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Hoa thật xinh đẹp, tiên nữ tự đáy lòng cảm thán. Những con hồ điệp này cũng không phải thứ để làm cảnh, mà có lực công kích. Cấp quái từ 30-40, cánh có phấn độc, mọi người không nên phớt lờ. Thiên hành trước tiên xem thuộc tính quái, vội vàng nhắc nhở, thiên, quả nhiên thứ xinh đẹp lúc nào cũng có độc, địa phương xinh đẹp thế này lại xuất hiện nhiều quái như vậy. Hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, đại hà nghe thiên hành nói, không khỏi cảm thán, xếp thành hàng A, những hồ điệp này khó đối phó. Thiên hành nói, chú ý di chuyển, lại không nghĩ, một chuyển động nhỏ lại làm cho hơn 1.000 con hồ điệp như núi lửa phun trào. Tất cả hồ điệp đều hướng phía chúng ta bay tới. Tất cả mọi người nhanh chóng vào vị trí của mình. Tiên nữ, Thương Hà cùng ta đem tất cả kỹ năng phụ trợ toàn bộ ra cho mọi người. Ngốc Vĩ Ba cũng được ta triệu hồi. Bỏ thêm cho ta một cái kỹ năng hộ chủ. Lúc này ta mới nhớ vũ khí Long Chi kiếm trượng. Ta từ trong đội ngũ bước ra vòng ngoài. Đảm nhiệm vai trò của kiếm khách. Có thêm lực lương đa kỹ năng. Lại thêm ta từ cấp 32 lên đến 35 cấp làm tăng lực lượng kỹ năng. Còn có Ngốc Vĩ Ba ra thêm cho ta 50, thể lực cùng phòng ngự. Ta hiện tại đã không sai biệt lắm có thể so sánh cùng với phòng ngự huyết lượng của bọn đảng ái. Vì vậy ta nghĩ tới Long Chi kiếm trượng có khả năng xuyên qua tất cả phòng ngự vật lý. Tiểu Phong, chúng ta cùng một chỗ sử dụng kiếm khí. Mọi người chú ý xung quanh. Dùng tất cả kỹ năng thả liên tục, thiên hành hô lên, cùng lúc đó, ta cùng thiên hành kiếm khí đã hợp thành một, hướng đàn hồ điệp đang lao tới mà tấn công. Hồ điệp cánh khẽ vỗ, trên đầu của chúng ta xuất hiện một trạng thái, chính là trạng thái trúng độc. Thương Hà không ngừng dùng giải độc thuật, hiệu quả công kích độc của hồ điệp giảm xuống, cho nên Thương Hà cũng không dám dừng lại. Tiên nữ giống như Thương Hà động tác tay không ngừng. Nàng đang không ngừng sử dụng trị liệu thuật quần thể, mà lúc này, ta nhìn không thấy động tác những người khác, nhưng ta tin tưởng, bọn họ cũng như ta cùng thiên hành, đang sử dụng kỹ năng, thả kỹ năng trồng chất sinh ra hiệu quả không cao. Tiểu Phong, ngươi luân truyền, lời độc cô nói nhắc nhở ta, ta còn có sở trường cùng độc cô hợp kỹ nha, hơn nữa quái như hồ điệp, hẳn cũng rất sợ lửa a, hảo. Ta hiểu rồi, lời độc cô nói thiên hành cũng nghe được. Hắn nhìn ta nhẹ gật đầu. Chỉ cần tốc độ của ta đuổi kịp hai người bọn họ là được rồi. Thời điểm vừa mới thay đổi phương thức công kích, thật có điểm khó, nhưng chậm rãi, chúng ta càng phối hợp. Mỗi một cái công kích của ta đều có thể cùng thiên hành hoặc là độc cô hình thành hiệu quả kết hợp. Hồ điệp cũng bắt đầu một mảnh tiếp một mảnh tử vong. Một cái may mắn khác. Chính là hồ điệp tốc độ sinh mới chậm, bởi vì nhưng hồ điệp bao vây chúng ta vốn gần như che khuất bầu trời đã bắt đầu dần thưa thớt. Mà dưới sự phối hợp hoàn mỹ của nghịch thiên tiểu đội, những hồ điệp đẳng cấp trung bình chỉ 35 cấp này cũng không làm được gì chúng ta. Tình huống vốn nghiêm trọng, rốt cục biến đổi, những con hồ điệp kia thật sự một con cũng không sinh mới. Mặc cho chúng ta hành hạ. Đến khi đem hồ điệp xung quanh chúng ta tất cả giết sạch. Kinh nghiệm của ta cũng dâng lên một khoảng lớn. Tiểu Huy bọn họ còn thăng một bậc. Trận chiến này, tới cũng nhanh đi càng nhanh. Chúng ta đều ngồi xuống. Điều chỉnh qua trạng thái. Đợi cho độc trên người mỗi người đều được giải. Thương Hà mới đến ngồi bên cạnh tiên nữ. Đây rốt cuộc là nơi nào nha, chúng ta làm sao tới đây? Tiên nữ một bên xoa chân một bên hỏi. Thương Hà thấy thế cũng không lo cho mình, giúp tiên nữ mát xa vai. Bây giờ làm cách nào đi ra ngoài? Thái Điểu đưa ra một vấn đề rất buồn cười. Thái Điểu ngươi bị đau đầu sao? Dùng hồi thành phù thì xong rồi. Cùng lắm thì đi thêm một lần nữa. Tiên nữ có Thương Hà chiếu cố, cũng bắt đầu thả lỏng. Ta nếu có thể dùng hồi thành phù, ta còn có thể hỏi sao? Thái Điểu vẻ mặt đau khổ nói. Ta vội vàng xuất ra hồi thành phù sử dụng, lại nghe được hệ thống nhắc nhở ta đang làm nhiệm vụ đặc thù. Không thể sử dụng hồi thành phù, lúc này ta mới biết được, vấn đề kia của Thái Điểu tuyệt không buồn cười, ngược lại là đáng sợ. Hết chương.